Chương 1777 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi là nam nhân của ta, ta đến bảo vệ ngươi nha. Quách Linh đi ra, hai mắt mang theo nồng đậm sát ý, bất quá sắc mặt có chút tiều tụy, có chút bệnh trạng trắng xám, muốn so sánh với ba ngày tiền thân thể ốm không ít, Long Phi hơi sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, ở nhìn dáng dấp một viên văn chương trôi chảy đang đo còn chưa đủ à, lần sau dùng, đến gia tăng, ít nhất kéo nó cái 7 ngày 7 đêm mới đủ sảng khoái. Quách Vương Hoa nhìn thấy Quách Linh trong nháy mắt ngăn trở Long Phi phía trước, nói, là Quách Linh sư huynh, ngươi muốn làm gì? Quách Linh nhìn Quách Vương Hoa, hàm răng cắn khanh khách nổ vang, song quyền nắm chặt hét ra một tiếng, nói, ê đồ đê tiện. Tiếng nói vừa dứt trên diễn võ trường một mảnh kinh ngạc, Long Phi hai mắt hơi híp lại, đi lên trước, lạnh như băng nói, cái con mẹ nó ngươi nói lại lần nữa. Quách Linh xem thường cười lạnh nói, ê yêu, còn có thể giữ gìn người đàn bà của chính mình nha. Ngươi loại này đồ vô dụng không phải chỉ có thể trốn ở nữ nhân mặt sao sao? Ngày hôm nay nếu như ngươi có gan mà nói lại như người đàn ông như thế đánh với ta một hồi. Quách Linh hiện tại liền hận không thể cầm Long Phi oanh nằm trên mặt đất lăn lộn đầy đất xin tha, như vậy mới hả giận, toàn bộ ngoại môn đều biết hắn đang đeo đuổi Phách Vương Hoa nhưng là đây, hiện tại toàn bộ ngoại môn đều đang cười hắn, bị một cái trên danh nghĩa đệ tử cho đoạt nữ nhân, cơn giận này hắn như thế cũng không nuốt trôi, Long Phi nói, cái đánh liền đánh. Lão tử còn chẳng lẽ lại sợ ngươi? Phách Vương Hoa lập tức ngăn cản Long Phi, đối với Quách Linh nói, để ta đánh với ngươi. Lần trước ở cây nhỏ Lâm Long Bay là đánh lén mới đánh bại Quách Linh, hơn nữa vào lúc ấy Quách Linh căn bản không có phòng bị, hiện đang đối mặt mặt đối chiến, Long Phi khẳng định không phải là đối thủ, hắn tu vị quá thấp hơn nữa thiên phú bị phế, tu vị sẽ từ từ trôi đi, Long Phi thì càng thêm không phải là đối thủ, cùng Quách Linh đối chiến, Long Phi phải thua không thể nghi ngờ, thua không quan trọng lắm. Phách Vương Hoa không để ý, thế nhưng Long Phi bị thương, nàng sẽ đau lòng Phách Vương Hoa. Càng như vậy, Quách Linh liền càng là lửa giận ngút trời, Quách Linh lạnh lùng cười nhạo lên, kệ xem đi, ngươi phế vật này liền biết trốn ở nữ nhân phía sau, ngươi vẫn tính là nam nhân sao? Lập tức, Quách Linh nhìn chằm chằm Phách Vương Hoa, nói, ê sư muội, ta thật sự không nghĩ ra, ngươi làm sao sẽ coi trọng loại nam nhân này? Hắn vẫn tính là người đàn ông sao? Liền loại này gối theo hoa có tác dụng đâu. Thế giới này là cường giả thế giới, hắn thiên phú bị phế, mãi mãi cũng là tên rác rưởi, mãi mãi cũng ở tầng dưới chóc bò không đứng lên, ngươi thiên phú cửu phẩm, sức chiến đấu quần, ngươi theo như vậy một người đàn ông, ngươi có tương lai sao? Ngươi nghĩ tới những này không có. Sư muội, ta mới là ngươi tốt nhất thuộc về, trở lại bên cạnh ta đi, ta có thể tha thứ ngươi làm tất cả. Vừa dứt tiếng, chu vi tất cả xôn xao y wow. Quách Linh sư huynh rất đẹp trai à. Quá tuấn tú. Muốn ta là Phách Vương Hoa sư tỷ, ta nhất định sẽ trở lại Quách Linh sư huynh bên người. Ta đều muốn lòng say. Quách Linh mấy câu nói xác thực nói đẹp đẽ. Mới nhất mà Phách Vương Hoa không chút nào cân nhắc, nói thẳng, kệ ta yêu thích, ta đồng ý, ngươi quản được sao? Còn có, ta tại sao muốn ngươi tha thứ? Ngươi là ai vậy? Ta cùng ngươi rất quen sao? Phốc phốc. Quách Linh cơ thể hơi chấn động. Tiểu, nói, mạng. Cấp bạo kích, thúng sát, hắn nói những này, Phách Vương Hoa chim đều mặc sát hắn, Quách Linh trực tiếp nội thương, tình cảnh càng là tất cả xôn xao, nghĩa sư tỷ quá tuyệt tình. Tiểu tử kia đến cùng cho thế giới quán cái gì canh nhà, làm cho nàng như vậy đánh mất lý trí. Hắn đến tột cùng làm sao à? Tiểu tử, ngươi có gan liền đứng ra. Rất nhiều người gầm thét lên, phẫn nộ, tất cả đều đối với Long Phi cực kỳ bất mãn, mà lúc này, Phách Vương Hoa kéo lại Long Phi cánh tay, một bộ ôn nhu dáng dấp hạnh phúc, lẩm bẩm nói, ngày đời ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, chỉ thích ngươi, trừ phi ngươi không muốn ta. Phốc phốc, phốc phốc. Từng viên một ta nát cõi lòng nứt, lần lượt thúng sát rất nhiều người tâm đều chết rồi như thế, bọn họ xưa nay chưa từng nhìn thấy bạo lực Phách Vương Hoa sẽ như vậy ôn nhu. Chuyện này, chúng ta lẽ nào liền một tên rác rưởi cũng không sánh bằng sao? Sư tỷ à, ngươi tỉnh táo một điểm đi, theo hắn là không có tương lai, hắn là một cái thiên phú bị phế rác rưởi à, ngươi tại sao à? Trời à, ngươi mở mắt ra xem một chút đi. Ta ở cũng không tin tình yêu. Không ít người trực tiếp mềm mặt trên đất la lên lên, Phách Vương Hoa cử động thật sự tránh mù mắt chó của bọn họ, làm sao đều không nghĩ ra Phách Vương Hoa tại sao muốn tuyển chọn Long Phi. Kẻ ngu si cũng sẽ không như vậy lựa chọn à, kỳ thực, Phách Vương Hoa mình cũng không quá rõ ràng, thế nhưng nàng chính là yêu thích, dịm người, không cần lý do, càng thêm không cần đạo lý gì, từ nàng kéo Long Phi tay một khắc đó, nàng liền làm tốt tất cả dự định, coi như Long Phi không thể tu luyện, coi như Long Phi biến thành rác rưởi, coi như hắn biến thành một cái liền người bình thường cũng không bằng người, nàng cũng đồng ý theo Long Phi cùng đi xuống đi, bởi vì nàng yêu Long Phi, chính là như thế ngốc. Long Phi nhìn Phách Vương Hoa, lẩm bẩm nói, "Ê Hoa Hoa, ngươi thật là ngu à. Ta đồng ý cả đời đối với ngươi ngốc." Phách Vương Hoa hì hì nở nụ cười, hai gò má đỏ bừng, dường như một cái lần thứ nhất biện hộ cho lời nói tiểu nữ nhân, mà lúc này, Quách Linh cả người run rẩy, lửa giận thiêu đốt trán, đỉnh đầu bốc khói, hắn cho rằng có thể cứu vãn Phách Vương Hoa, không nghĩ tới Phách Vương Hoa trước mặt nhiều người như vậy nói ra như vậy, đây chính là mạnh mẽ cho hắn một bạt tai, đây là ở nhục nhã, mà hết thảy này đều là bởi vì Long Phi. Quách Linh lạnh như băng nói, "Ê sư muội, hắn là một cái trên danh nghĩa đệ tử. Hắn chỉ là một cái mục tiêu sống, một cái đống cát, ngày hôm nay hắn thuộc về ta, muốn theo ta luyện quyền. Đây là hắn chức trách. Nếu như hắn dám trốn tránh, vậy hắn liền xúc phạm Thiên Tàng Tông luật pháp. Cái này hậu quả, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng." Quách Linh âm thanh lạnh, xác thực, Long Phi chỉ là một tên trên danh nghĩa đệ tử. Hắn ngày hôm nay chức trách chính là cùng Quách Linh luyện quyền, nếu như trốn tránh, vậy hắn liền trái pháp luật, hiện tại rất nhiều người ở theo dõi hắn, đều muốn đem hắn đuổi ra Thiên Tàng Tông, nếu như bị người ta tóm lấy cái này nhược điểm, vậy hắn ngay khi Thiên Tàng Tông không ở lại được, không phải chiến không thể, không chiến cũng không được, đây chính là Long Phi tử huyệt. Quách Linh âm lãnh lạnh nở nụ cười, "Nghe tiểu tử, ta nhất định sẽ làm cho hảo hảo hưởng thụ ta nắm đấm tư vị." Long Phi không có lựa chọn, bất quá, ngay vào lúc này, Phách Vương Hoa càng là làm ra một cái khiến người ta cực kỳ bất ngờ cử động, "Ghê, Quách Linh sư huynh, ta muốn khiêu chiến ngươi." Phách Vương Hoa nói thật, Quách Linh ánh mắt căng thẳng, "Ê sư muội, chờ ta bắt hắn cho luyện phế bỏ, đón thêm được sự khiêu chiến của ngươi." Không chờ hắn nói xong, Phách Vương Hoa lần nữa nói, "Ê sư huynh, ta hiện tại liền muốn khiêu chiến ngươi. Sinh tử đài trên thấy. Nếu như ngươi không đến, vậy ngươi liền không hầu ở võ tu đường." Phách Vương Hoa rất kiên quyết, Long Phi nhìn nàng, nội tâm cảm động, khẽ nói, "Ê Hoa Hoa, ngươi không cần làm như vậy, ta có thể, hì hì hì. Ngươi là nam nhân của ta đến bảo vệ ngươi à." Phách Vương Hoa khẽ mỉm cười, nhanh chân đi hướng về sinh tử đài.